Chiếm đoạt tiểu bài thỏ. Chương 44, góc truyện audio.com. Editor, dâu tây nhỏ, mặt Ninh Tiểu Tiểu đỏ như máu. Lại không thoát được sự kiềm chế của Tần Chí Xuyên. Đường Phong nhàn nhã ngồi đối diện, hoàn toàn không đem tình huống của hai người để trong mắt. Cô lập tức nghĩ tới Lục Vi cùng Đường Phong cũng ở trong xe làm loại chuyện này. Trong lòng cô đối với Lục Vi có chút khinh thường. Hiện tại Đường Phong có phải hay không cũng như cô? Đừng như vậy, ngượng ngùng, Tần Chí Xuyên đợi lâu sớm đã không chịu nổi. Kéo khóa quần xuống, xé mở quần lót của cô. Nâng mông cô lên đặt xuống cây côn TST đang ngóc đầu ham muốn. À, bởi vì người đàn ông đột ngột xâm nhập, Ninh Tiểu Tiểu rên rỉ, thân mình hơi cong về phía trước, khiến cho côn TST đi sâu vào trong hơn. Tiểu yêu tinh, em muốn bóp chết tôi sao? Tần Chí Xuyên hơi dùng sức, vật kia hoàn toàn sáp nhập đi vào, chạm đến phần tử cung mềm mại của thiếu nữ. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn theo cánh môi Ninh Tiểu Tiểu đi ra. Cô hơi nhăn mặt, hai chân mất tự nhiên buông thõng, cưỡi ở trên đùi người đàn ông. Vật kia thật khổng lồ, khiến cho cô có chút không chịu nổi. Đường Phong dùng năm ngón tay chạm vào mặt mình, than một tiếng lại tới nữa. Tần Chí Xuyên đứng dậy, ôm lấy mông Ninh Tiểu Tiểu, anh nắm lấy hông cô nhẹ nhàng lay động. Ai cho cậu nhìn, không ăn nữa thì cút ra xa. Nhà chúng ta đang có một cô gái thẹn thùng, có phải không? Nho nhỏ, anh cúi đầu nhìn Nho nhỏ. Ninh Tiểu Tiểu mặt vùi vào trong lòng anh không lên tiếng trả lời. Tần Chí Xuyên đi nhanh về phía phòng ngủ, chân anh dài nên bước lớn, đi lại khiến cho côn TST ở trong thân thể Ninh Tiểu Tiểu không ngừng khuấy động. Ninh Tiểu Tiểu nắm chặt quần áo của anh, rên rỉ ra tiếng. Tần Chí Xuyên đá cửa phòng, áp Ninh Tiểu Tiểu lên trên cửa. Hô hấp của người đàn ông dồn dập, ánh mắt lại không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn. Bảo bối, tôi thật muốn làm em. Anh cười khẽ, trên người lan tỏa ra cỗ hương vị ham muốn. Cảm giác bất đồng so với cung chính. Anh vươn ngón tay, nhéo nhéo hai má Ninh Tiểu Tiểu mang theo vài phần sủng nịch. Vài phần trêu đùa, nhẹ nhàng hút khí, người đàn ông hoàn toàn chìm đắm trong hoa huy. Banh hai chân cô ra. Còn chưa làm, đã cảm thấy đau. Tần Chí Xuyên thô tục trêu đùa, nhưng động tác lại rất ôn nhu. Anh giang hai chân cô ra, thong thả ra vào hơn 7 cái. Chậm rãi cảm giác được mình ướt nhẹp, quy đầu hưng phấn lui động. Khoái cảm nhanh chóng tràn trề khắp cơ thể người đàn ông. Anh, phần bụng nhô lên của Ninh Tiểu Tiểu nhẹ nhàng phập phồng. Hạ thể cố hết sức phun ra nuốt vào cự vật. Tần Chí Xuyên bắt đầu thoát đi chiếc váy trên người Ninh Tiểu Tiểu. Vài ba động tác thân thể của cô gái liền lồ lõa. Anh chăm chú đánh giá hai khỏa anh đào mềm mại. Hạ thân được bao bọc bởi hoa huyệt ấm áp. Rất thư sướng, đừng nhìn, Ninh Tiểu Tiểu lấy tay che ngực. Tần Chí Xuyên cười nói không thể tưởng được ngực của Nho nhỏ. Lần trước là sữa tiểu bánh bao. Lần này lớn thêm không ít. Ninh Tiểu Tiểu xấu hổ. Tần Chí Xuyên đúng là nói bậy làm gì có. Khuôn mặt anh tuấn của Tần Chí Xuyên kề sát mặt cô. Kéo tay cô ra, hơi thở nóng bỏng phả xuống bộ ngực trắng nõn. Nói cho tôi biết thế nào ngực em lại lớn thêm không ít. Có phải do cung chính sở lớn? Anh há miệng ngậm lấy nụ hoa khẽ cắn. Bàn tay cũng không nhàn rỗi. Giống như ma chảo chạy dọc người cô. Chậc chậc chậc, âm thanh đầy tình dục phát ra từ miệng người đàn ông. Được vài cái, hai đầu hoa liền trở lên ướt át dựng đứng. Ừ, đau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Tiểu Tiểu hơi nhăn lại. Tần Chí Xuyên dùng lực quá lớn, khiến nụ hoa đều bị đau. Anh xoa nắn hai khỏa anh đào làm cho nó đỏ ửng. Một bên mút mắt một bên hỏi, ai đã chạm qua nơi này? Cung chính, cung đông. Cung hạ, Ninh Tiểu Tiểu biến sắc, lần trước anh nói tới loại chuyện này khiến cho cô nóng nảy. Nhưng bây giờ nó đã trở thành sự thật, anh nói bậy, trong lòng có quỷ, ngoài miệng đương nhiên không chịu thừa nhận. Tức giận, được, có phải con quỷ đói khát cung chính đã ăn qua đúng không? Tần Chí Xuyên vốn cảm thấy cũng không có gì, nhưng khi nói ra trong lòng lại cảm thấy khó chịu. cha nuôi mới không phải quỷ đói. Ninh Tiểu Tiểu cãi lại, cô không cho phép người khác nói cung chính như vậy. À, còn che chở hắn. Hắn là cha nuôi của em nha. Mỗi buổi tối cha nuôi đều thượng khuê nữ sao? Trong ánh mắt anh đều là ý cười. Nhưng cười có chút là lạ. Anh bắt lấy hai chân cô. Nâng mông cô lên bắt đầu động tác hắn cũng không phải như tôi sao? Mỗi một từ phát ra động tác của anh càng thêm mạnh hơn. Hoa huyệt bị anh làm liên tục không ngừng co rút dữ dội. A a chậm, a a. Tuy rằng phía sau lưng để một chiếc gối ôm, nhưng với động tác của anh vẫn bị bệ cửa sổ làm đau. Miệng mấp máy ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng phát không ra. 15 phút trôi qua, Tần Chí Xuyên đem cô bế dậy. Thân mình mềm nhũn của cô dính sát người anh. Hai chân giống như bạch xà gắt gao kẹp lấy chặt anh. Anh nâng mông cô đi lại trên sàn nhà. Một bên liên tục va chạm. Loại này tư thế thân mật này âm thanh phát ra dị thường rõ ràng. Theo khe cửa thoát ra ngoài. Nha nha, a ư, ba ba ba. Phốc tư, Đường Phong nằm nghiêng trên sofa. Chịu không nổi che lỗ tai lại. Vật nam tính giữa hai đã ngẩng cao đầu. Vài sợi tóc dính ở trên má Ninh Tiểu Tiểu. Mí mắt đều đầy mồ hôi. Hai vật nóng bỏng dính sát vào nhau. Anh cúi đầu hôn môi cô. Bá đạo càn quấy trong khoang miệng hút đi mật ngọt, cô chỉ có thể bất động thừa nhận, anh lại bắt đầu luật động, giống mưa rền gió dữ. Cô bị đâm tới hai nhũ hoa lay động, anh ở trước ngực cô không ngừng cọ sát, mưa lại đột nhiên chuyển to, anh cực kỳ sảng khoái ở trong cơ thể cô phóng ra. Cách chương.